mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 146. Đậu so với đội viên cho nhau hố, viên húc đợi nhân cũng đi qua ăn, tất cả đều lạnh nhạt nhận, cuối cùng ăn nhân là Mạc Y Na, nữ vương khuôn cách 10 phần nàng, đãi mỗi người tấu đứng lên, thú vị là đi, đã như vậy thích ăn, liền tất cả đều ăn đi. Phong quản gia, nháy mắt đem đồ ăn buông, ta không thương ăn, bọn họ thích ăn, đều cho bọn hắn đi, chát chát nhãn tình. Xem ta chân thành đôi mắt nhỏ tương đương Mạc Y Na ngạch gian điệu hát tuyến. Ánh mắt nhìn về phía Viễn Nam đợi nhân. Hừ, cho các ngươi cái ánh mắt chính mình thể hội. Viễn Nam, chỉ biết chính mình trốn bất quá đi. Kia cũng phải kéo cá nhân cùng nhau. Dương Kiện, o, o không cần hoa, hoa cũng không tưởng lần. Xem bọn hắn bên này náo thành như vậy. Khương Duyệt đồng thổi phù một tiếng cười rộ lên. Hoài ngã vào ca ca trong lòng, Liễu Y Y thu hồi bên người tiểu thụ đi đến ca ca bên người. Ca, ngươi thế nào, thân thể vừa khéo, lại bị đông lạnh nhất tao, có phải hay không sinh bệnh a? Liễu Thịnh An lắc đầu nói chính mình không có việc gì. Nghiêm Cần cảm nhận được thân thể biến hóa, cùng muội muội trao đổi đứng lên, Thời Khinh Khinh tỉnh lại bỏ chạy đi Thời Chi Hành bên người. Xoa xoa hắn tay nhỏ bé cùng khuôn mặt nhỏ nhắn nhi. Con, thế nào, lạnh hay không, đói sao, trước ăn một chút gì, theo không gian giới chỉ lý xuất ra đồ ăn. Vẫn là nóng hầm hập, Thời Chi Hành ôm lấy mẹ, là có một chút lãnh, nhưng không phải rất lợi hại, bởi vì hắn vận chuyển cổ võ công pháp, hơn nữa trong thân thể còn có một cái khác lực lượng ở ôn dưỡng hắn. Tâm thần hơi động, màu đen tiểu thụ bay ra, nhìn đến Thời Khinh Khinh sau, thực vô cùng thân thiết cọ cọ. Thời Khinh Khinh, ngoặc kép chấm hỏi, đây là kia hạt mầm, nảy mầm đây là, Quý Mặc Ngôn bước đi đến khi, đem Huyễn Tiểu Thảo trăm tiểu hợp còn có kia gói to cấp lấy đi lại. Thời Khinh Khinh không đi quản Huyễn Tiểu Thảo cùng trăm tiểu hợp có cái gì biến hóa, mà là cầm lấy gói to đánh giá đứng lên. Nguyên lai gói to phá không kéo mấy, sau này biến thành cao cấp nãi nãi bụi, hiện tại lại biến thành thâm màu lam, mở ra nhìn xem bên trong mầm móng, dường như sinh cơ càng thêm nồng đậm, nàng có một loại dự cảm, chỉ muốn xuất ra đến, này đó mầm móng có thể lập tức nảy mầm. Thời Khinh Khinh giữ chặt lam gói to thượng thằng nhi, phong hảo gói to khẩu, này đó mầm móng nàng muốn lưu trữ. Chờ trở lại đế đô, cấp ba mẹ còn có ca ca bọn họ sử dụng, còn có Quý Mặc Ngôn gia nhân cũng đưa một ít, lại lưu một phần dự phòng. Quý Mặc Ngôn ủng trụ mẫu tử lưỡng, dùng thân thể cho bọn hắn sưởi ấm. Thời Khinh Khinh đã đánh mất ba cái thủy mạc, lãnh run run hạ, phát hiện chính mình dị năng trở nên bất đồng. Quý Mặc Ngôn cùng Thời Chi Hành phụ tử lưỡng nguyên bản không để ý. Khả thủy mạc theo trên người đi qua thời điểm, đông lạnh răng nanh run lên, nghi hoặc nhìn về phía Thời Khinh Khinh, phát hiện nàng giơ lên tay phải, một cái môn bóng nước sau khi xuất hiện chậm rãi ngưng kết thành băng. Quý Mặc Ngôn, ngoặc kép chấm than, Thời Chi Hành, ngoặc kép chấm than, Quý Mặc Ngôn, đây là băng hệ dị năng. Thời Chi Hành, hoa, trách không được lạnh như thế. Thời Khinh Khinh so với bọn hắn cảm xúc càng sâu, không phải băng hệ dị năng, các ngươi xê monster theo nàng ý niệm khống chế, băng cầu lại ngưng hóa thành thủy, hơn nữa độ ấm không có như vậy thấp, cùng trước kia là giống nhau. Quý Mặc Ngôn cùng Thời Chi Hành vươn ra ngón tay huých hạ. Thật sự không tưởng tượng chung như vậy mát, Thời Khinh Khinh nhíu mi, không xác định nói, ta thủy hệ dị năng giống như thăng hoa. Thủy vẫn là bình thường sử dụng, băng trong lời nói cần ngưng kết gấp hai thủy thời gian, kia nàng đây là thức tỉnh thành công vẫn là thất bại. Thời Khinh Khinh đem đồ ăn lấy ra một ít đưa cho Quý Mặc Ngôn. Người cùng Tiểu Hành ăn trước, ta nhìn xem thức hải biến hóa, bồ đoàn xuất hiện tại thượng sau. Thời Khinh Khinh ngồi xếp bằng ngồi ở mặt trên nhắm mắt lại. OCV by Love Dayo, hết chương.